Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 170, Bất Tử Dược. Góc truyện audio.com. Bất Tử Hoa, Côn Luân Thanh Khí biến thành Thiên Hạ Tam Đại Bất Tử Dược một trong. Nuốt vào Bất Tử Hoa là Đồ Sơn bộ tộc Uyên, mà hậu thế lịch đại chuyển thế thời điểm lại là Uyên không phải Uyên. Trạng thái chỉ có sau khi chết, chân linh trở về bản chất, Bất Tử Hoa mới có thể mở ra hiệu quả, duy trì chân linh bất diệt. Nhưng là hiện tại Vệ Uyên đã khôi phục quá khứ ký ức. Tại nữ kiều để hắn tiếp xúc đồ gốm thời điểm liền phát sinh biến hóa như thế. Cùng quá khứ mỗi một thế cũng khác nhau biến hóa. Hắn là Vệ Uyên, nhưng xác thực cũng là Uyên. Côn Luân Bất Tử Hoa hiệu quả để Vệ Uyên trái tim vết thương chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi khôi phục, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt vặn vẹo, ngã ngửa trên mặt đất, bàn tay gắt gao chụp lấy mặt đất, gương mặt đều không ngừng co rúm. Bất tử là một chuyện, nhưng là đau đớn nhưng không có mảy may yếu bớt. Nhất là loại thương thế này tựa hồ chạm đến Bất Tử Hoa cực hạn. Nếu là Sơn Quân trực tiếp đem trái tim biến thành bột mịn, Bất Tử Hoa dù sao không phải là Vu Hàm thuốc, không có cách nào để hắn phục sinh. Bị xỏ xuyên tim đau đớn, cùng xé rách vết thương lần nữa khôi phục thời điểm đau đớn, Vệ Uyên sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Nếu như không phải là dưới mắt còn tại địch nhân trước mặt, hắn đã sớm kêu thành tiếng. Bây giờ lại đến xít sao kéo căng ở, làm sao cũng không thể tại địch nhân trước mặt rơi mặt. Chống đỡ, chống đỡ. Giờ phút này, Sơn Quân tựa hồ mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thểu ngồi ngay đó. Ngọa hổ lệnh bài sáng lên lưu quang, quang mang này tại không trung lưu truyền, cuối cùng hóa thành thuộc về Sơn Quân cái kia một bức quái lực loạn thần đồ quyền. Trên tấm hình, Sơn Quân bộ dáng nhanh chóng thiêu đốt, mà đem đối ứng, một cỗ khí cơ từ chân chính Sơn Quân trên thân bị sinh sinh rút ra. Sơn Quân muốn ngăn cản, nhưng là dầu hết đèn tắt, căn bản là không có cách làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí cơ kia nhốt vào bức tranh bên trong. Kia là hắn căn cơ cùng bản nguyên, là làm thần linh tồn tại chứng minh, cũng là hắn tồn tại. Mà bây giờ, bởi vì ngày xưa đã từng bị phong ấn qua một lần lưu lại ấn ký, tăng thêm giờ phút này sắp gặp tử vong, cứ như vậy bị mạnh mẽ rút ra. Cuối cùng cái kia quái lực loạn thần đồ quyền không lửa tự đốt, lưu lại gió núi vẩy lên, đồ quyền cho bụi theo gió tán đi, xuất hiện một cái mãnh hổ ấn tỳ, tứ phương làm nền, phía trên mãnh hổ ngẩng đầu giận gầm gừ, rất sống động. Đây là từ đỉnh núi trào lên mà xuống gió lớn, là thần linh ấn ký, cái này ấn tỳ cũng không có thực thể, sau đó liền rơi vào ngọa hổ lệnh bài, được thu vào trong đó. Sơn Quân giờ phút này liền tồn tại chi cơ cũng đã biến mất. Là chân chính trên ý nghĩa dầu hết đèn tắt. Một đôi mắt hổ chậm rãi mất đi thần thái, như cũ nỗ lực đem đâm xuyên tim tám mặt hán kiếm rút ra, ném xuống đất, để cho mình duy trì một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Tám mặt hán kiếm cắm ngược ở địa phương, nuốt uống thần linh chi huyết. Chuôi này sắt thường tạo thành binh khí nổi lên hiện ra tinh mịn đường vân. Theo gió rít gào, nơi này chiến đấu, không thể bị người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng là bọn hắn suy đoán ra đại khái điểm rơi. Máy bay trực thăng mang theo lượng lớn người đến. Theo gió âm thanh truyền đến người tới giao lưu thanh âm. Nhanh lên, đầu kia hổ thần cần phải ngay ở chỗ này. Cái kia thế nhưng là thiên thần thân thể. Nhất định phải giữ bí mật phong tỏa. Chúng ta cần đem thần thân thể bảo tồn tốt. Đây là toàn thế giới quý giá nhất nghiên cứu tài liệu. Sau đó, còn có đè thấp thanh âm. Còn có, vị kia cùng Sơn Thần chém giết người. Có, muốn máu của hắn. Còn có cốt tủy tế bào. Trọng yếu nhất chính là hạch tâm gen. Tốt nhất tại hắn ngủ say thời điểm, đem hắn tinh trùng lấy ra. Tổng còn có người tin tưởng, Cường giả dòng dõi đồng dạng cường đại. Người nói cái gì? Không có cách, chí ít cứu người trước. Thanh âm như vậy rơi vào hai người trong tai. Rõ ràng đã muốn chết đi Sơn Quân. U ám song đồng sinh sinh hiện lên một tia tàn mang. Hắn mạnh mẽ chống đỡ mặt đất đứng lên. Cảm thấy được chính mình sắp tiêu tán. Trừ phi giờ phút này để hắn thôn phệ một vị khác thần. Hấp thu thần tính căn cơ trèo chống bản thân. Nếu không thì liền chân linh cũng không biết còn lại. Thần linh cao cao tại thượng. Vị trí càng cao, ngã xuống hạ tràng càng là thê thảm. Liền biến thành cô hồn dã quỷ đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là dưới loại tình huống này giết chết thần linh. Làm sao có thể? Hắn kinh ngạc thất thần. Tựa hồ có mờ mịt. Sau đó rất nhanh khôi phục lý trí. Khôi phục lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Đột nhiên tiến lên trước. Cuối cùng một quyền đập ầm ầm tại đã bộc phát qua một lần Vệ Uyên tim. Vệ Uyên biến sắc. Có thể hắn đã bộc phát qua một lần. Dưới mắt không có lần thứ hai lực lượng. Hắn bị đánh lui. Liệt diễm dâng lên. Sơn Quân lưu lại khí tức đã không thể giết chết hắn. Chỉ là tại cấu kết liệt diễm. Tại hắn tâm khẩu lưu lại một cái đốt cháy khét vết tích. Đem cái kia xuyên qua vết thương vết tích cho vặn vẹo. Cũng đem bất tử hoa khí tức chỗ phong bế. Khiến cho nó không tại tiết ra ngoài. Sơn Quân lảo đảo đứng thẳng người. Nói, ta thua không oán. Sau cùng lời khuyên, ngọa hồ. Giấu kỹ chính ngươi, bất tử, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chú ý bị người giải phẫu. Lòng người, có thể rất là nguy hiểm. Hắn từng chút ngồi dậy đi. Đối mặt xa xa máy bay trực thăng. Triển khai hai tay, dùng lực lượng cuối cùng hít một hơi thật sâu. Sau đó cất tiếng cười to. Chấm, đại trượng phu, sinh đem thiên hạ sợ. Chết cũng làm thiên hạ nhanh. Có chết, làm chết bởi anh hùng tay, chôn ở giữa thiên địa, há có thể chịu nhục tại hạng giá áo túi cơm. Sơn Quân đột nhiên nhảy lùi lại, sau đó lại không một tia khí lực, hai mắt triệt để ảm đạm, gió lớn tán đi, rơi vào vực sâu. Vệ Uyên tiếp nhận một quyền kia, cũng cuối cùng bị trùng kích đến hôn mê, ý thức chậm rãi lâm vào hắc ám, hắn ý thức sau cùng chống đỡ lấy. Muốn lập tức rời khỏi, nhưng lại khó mà khống chế thân thể. Một vùng phế tích, khắp nơi máu tươi vết tích, máy bay trực thăng phát giác được nơi này. Mang theo nơi đó nhân viên chạy tới nơi này. Mà trước lúc này, thiên địa dâng lên trường phong. Không phải là mãnh hổ đưa tới gió lớn, mà là thanh khí biến thành gió. Biến hóa gió. Đối với máy bay trực thăng quấy nhiễu so với đối với chiến đấu máy quấy nhiễu càng lớn. Để người tới không thể tới gần. Người mặc màu trắng áo. Cao eo quần jean thiếu nữ ngự phong. Mái tóc dài của nàng co lại. Mang theo mũ lưỡi chai. Chỉ ở cái trán lộ ra mấy sợi nhếch lên tóc đen. Nhìn thấy Vệ Uyên. Cảm giác được cái sau trái tim còn tại nhảy lên. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng rơi xuống, giác đưa tay tại Vệ Uyên trên cổ đè lên, xác nhận mạch đập, nghĩ nghĩ quỳ nước phía trước lời nói. Thiếu nữ năm ngón tay nắm hợp, trường phong lưu truyền, đem nơi này thuộc về Vệ Uyên huyết dịch loại hình toàn bộ đều tiêu tán. Sau đó biến thành quỳ nước đặc biệt pha anh đào vị Coca-Cola. Tựa như là huyết dịch đồng dạng, thiên nữ mắt đen nhìn phương xa liếc mắt. Không nói thêm gì, chỉ là có chút chần chờ tại như thế nào đem Vệ Uyên mang về. Nàng trái phải có chút nhìn một chút, năm ngón tay có chút dùng sức nắm chặt lại. Chung quanh gió mát càng ngày càng mà bao la, tản mát ra màu xanh ánh sáng. Mắt thường vô pháp nhìn thấy, lúc này mới thao túng gió. Để gió đem dáng người cao hơn nàng lớn hơn nhiều Vệ Uyên nâng lên. Sau đó hơi chút hồi ức, tay trái đặt ở Vệ Uyên xương bả vai phía dưới, ngón tay cất vào dưới nách trái vị trí, tay phải thì là đặt ở Vệ Uyên đầu gối, để hôn mê Vệ Uyên đem đầu tựa ở chính mình đầu vai. Thiếu nữ dùng sức, một cái đem ngọa hổ ôm. Nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ thở ra một hơi. Rất đơn giản nha, tại thiên nữ mang theo vệ uyên bay lên rời đi. Hướng Tuyền Châu tiến đến thời điểm. Bởi vì gió núi quét, vệ uyên ý chí dẫy dụa thức tỉnh. Mà đi sau suy nghĩ ngưng trệ. Hiện trạng thái của mình. Phát hiện cái này thị giác thiếu nữ bên mặt có chút hài nhi mập. Phát hiện thiếu nữ theo gió nhỏ lướt nhẹ qua tóc đen. Rơi vào trên mặt mình. Ngứa một chút. Sau đó ý thức được mình bây giờ trạng thái. Ôm công chúa. Ta mới vừa chu thần a, ngươi bị nhân công chủ ôm. Ta là thủy hoàng đế chấp kích lang. Áp giải từ phúc vượt qua Đông Hải. Chôn giết bá vương. Ngươi bị người ôm công chúa. Ta chính là Thái Bình đạo thứ thiên sư. Ngươi bị người ôm công chúa. Vệ uyên trầm mặc. Sau đó hai mắt vừa nhắm. Chủ động ngất. Một hồi lâu. Vài khung máy bay trực thăng mới chậm rãi rơi xuống. Chỉ là chờ đợi bọn hắn. Là một mảnh hỗn độn. Là đã bắt đầu khô cạn máu tươi. Bất quá còn tốt. Còn tốt có một ít địa phương máu tươi còn không có triệt để bốc hơi sạch sẽ. Bọn hắn dựa theo điện thoại một bên khác yêu cầu. Không thể không đem những thứ này. Máu tươi, thu thập lại. Cái này sẽ là cấp độ cao nhất nghiên cứu tài liệu. Ứng Thiên Phủ là Giang Nam đạo khu vực hạch tâm. Trường Giang liền chảy xuôi qua vùng này. Căn cứ giám sát suy đoán. Sơn quân thi thể rơi vào Trường Giang lưu vực. Nhưng là liên tiếp lùng bắt vài ngày. Đều không có phát hiện Sơn quân thi thể đến tột cùng ở nơi nào. Trường Giang ra biển về sau. Biết tiến vào Đông Hải. Mà thần châu Đông Hải. Tại trên thế giới còn cùng cái khác vài miếng hải vực tương liên. Một trong số đó là đảo Anh Đào hải vực. Tại bờ biển, có đại thần xã. Một ngày này, là dưới đền thờ thần bộc nhóm phát hiện. Thuận Đông Hải triều tịch, có một người được đưa đến bờ biển dưới mặt đá. Sau đó cái kia đền thờ chủ trì phát hiện, trên người vừa tới có cực mạnh khí tức đặc tính. Mặc dù thoi thóp, nhưng là cái này không hề nghi ngờ, là tới từ cái kia phiến cổ lão thổ địa bên trên sinh linh mạnh mẽ. Mà lại là cơ hồ đã muốn chết đi trạng thái. Nơi này đền thờ. Cung phụng chính là núi phú sĩ sơn thần Konohana Sakuyahime. Vu nữ cùng thần bộc đem vị này sắp chết sinh linh trói buộc. Mang theo hắn yết kiến sơn thần Konohana Sakuyahime. Sau đó vị này núi phú sĩ sơn thần cuối cùng nhận ra cái kia mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại cực đoan thuần chân thần tính. Sắc mặt biến hóa, tìm tới chính mình phụ thân. Đồng thời đem hắn mang đến nơi này. Kia là Izanagi thần cùng Izanami thần kết hợp sinh ra sơn thần. Ohoyama, Sumi kinh ngạc vô cùng nhìn xem ngã trên mặt đất người. Nhìn thấy hắn toàn thân bị nước ngâm trướng. Thoi thóp, không, liền thoi thóp cũng không thể miêu tả hắn tình trạng. Cơ hồ đã coi như là thi thể. Chỉ là tự thân ý chí sinh lưu lại một tia sinh cơ. Mà quanh người tràn lan lấy thuần chính thần tính. Để Ohoyama, Sumi trong lòng tràn ngập tham lam. Nhưng cũng có một tia cảnh giác cùng đề phòng. Mấy ngày trước đây thần châu Giang Nam đạo xuất hiện đại chiến. Tin tức không có bị toàn bộ phong tỏa. Ohoyama, Sumi cũng biết điểm này. Cho nên đối mặt với khổng lồ như vậy dụ hoặc, thần còn là tràn ngập đề phòng. Trái phải ra hiệu một cái. Có thần bộc dậm chân tiến lên. Tay cầm thần linh trừng phạt tội nhân dùng gậy gỗ. Một trái một phải, trùng điệp rút đánh vào nam tử áo đen kia trên thân. Rút đánh vào cánh tay của hắn. Chân, thậm chí là trên trán. Không biết đánh bao nhiêu lần. Đem hắn tứ chi cơ hồ kéo đứt. Đem hắn đầu lâu đánh ra vết thương. Chảy ra máu tươi. Hai cái thần bộc đều mệt đến thở dốc. Người kia như cũ không phản ứng chút nào. Lại để cho vu nữ tiến lên. Lấy lúa mì chấm lấy cầu khẩn qua nước. Vẩy vào trên thân thể người này. phát ra suy suy suy thanh âm, nhưng là nhói nhói ngứa ngáy, đều để hắc y nhân kia không có nửa điểm phản ứng. Cuối cùng thậm chí cùng là vũ nhục tính đem thứ này tưới vào trên mặt người kia. Nhưng đối phương liền một tia thần sắc biến hóa đều không có. Ngược lại là có thần bộc không cẩn thận, đụng chạm xuống thân thể của hắn, để hắn thân thể lung lay, cánh tay triển khai, trong ngực rơi xuống mấy hạt hạt châu, quay tròn chuyển động, kia là xá lợi từ, trong đó tản mát ra cực kỳ nồng đậm thần tính. Hiển nhiên mới vừa dây dưa tại nam tử này trên người thần tính là tới từ cái này xá lợi. Ohoyama, Sumi triệt để yên lòng. Sau đó cất bước tiến lên, muốn đem xá lợi tử mang tới, muốn hấp thu trong đó đến từ cái kia cổ lão thổ địa lực lượng. Nhờ vào đó kéo lên thực lực bản thân, tại cái này sắp đến loạn thế chiếm cứ đầy đủ cao vị trí. Thậm chí cả coi đây là thời cơ, như là quá khứ cái kia chư Phật đồng dạng, ăn cắp thôn phệ cái kia thổ địa thần tính, cũng chưa hẳn không có khả năng. Ngay tại hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng thời điểm. Đột nhiên, một cái tay khác trưởng nâng lên, gắt gao bắt lấy hắn. Ohoyama, Sumi con ngươi co vào. Nhìn thấy cái kia nằm xuống đất thi thể mở to mắt. Cặp kia màu vàng nhạt con ngươi đã sớm ảm đạm thất thần. Lại tại giờ phút này tản mát ra một cỗ nói không nên lời sát khí. Ohoyama. Sumi sợ hãi phẫn nộ, rút ra hắn thần khí, hướng phía trước nam tử cái trán nện xuống, mà đối phương vậy mà không tránh không lùi, hướng phía tự thân đánh tới. Ohoyama, Sumi là tôn quý sơn thần, sao có thể sẽ cùng dạng này một cỗ thi thể liều chết. Thế là hắn theo bản năng tránh lui, bình khí trong tay đánh tới hướng nam tử kia thân thể mặt khác địa phương. Muốn đem hắn bách khai, tự thân thì là lui lại, nhưng là hắn không nghĩ tới, binh khí của mình đem bả vai của đối phương nện đứt. Đối phương vậy mà cũng một bước không lùi, nháy mắt tới gần trong vòng ba bước, cặp kia màu vàng nhạt trong con mắt, bạo ngược điên cuồng, cùng nhận khiêu khích cùng vũ nhục phẫn nộ nổi lên, trầm thấp tiếng hổ gầm âm dâng lên. Sau ba ngày, cái này trong đền thờ có ngạo mạn tứ ngược tiếng hổ gầm âm dâng lên. Sơn quân miễn cưỡng sống tiếp được. Xá lợi tử thì là triệt để bị hao hết. Mặt khác làm đại giới. Ohoyama, Sumi, núi phú sĩ nữ thần. Toàn bộ bị thần lấy tổn thương đổi chết. Sinh sinh chém giết, tước đoạt thần tính, làm tự thân nền tảng. Thần đáy mắt cười nhạo băng lãnh. Dạng này cũng có thể xem như thần linh, chỉ là cao cao tại thượng, không biết chém giết, không biết cảnh giác, không có chút nào ý chí có thể nói, còn không bằng phàm nhân. Tiếng bước chân vang lên, sơn quân ngước mắt nhìn về phía thanh âm vang lên chỗ. Ánh mắt băng lãnh, ai, kia là cái khuôn mặt ôn hòa nam nhân, nằm sợi râu dài, trên thân có rõ ràng thần tính khí tức, nói. Ta sao, người có thể xưng hô ta là Ame, No, Minakanushi, cũng có thể xưng hô ta là Thiên Hoàng Jimmyu. Sơn quân thần sắc băng lãnh, đưa tay nắm lên một thanh chiến mâu. Sát khí dâng lên, cho dù thân thể trọng thương, như cũ bỗng nhiên tiến lên trước. Bình khí trong tay thẳng đến đối phương yết hầu, thẳng đến đạo nhân kia mỉm cười nói ra câu nói tiếp theo. Lôi ra tàn ảnh binh khí, mới tại thần yết hầu phía trước dừng lại. Đương nhiên, người cũng có thể xưng hô ta là Tử Phất, Cách Trương.